Chương 2298, chương 2308, Thanh Long bí cảnh. Trầm Tường nhìn một chút Long Ảnh Dịch, tiếp xúc được Long Ảnh Dịch ánh mắt, hắn cảm giác được nồng đậm sát ý. Đại trưởng lão vừa lớn tiếng nói, còn có, các ngươi đi vào bên trong tuyệt không có thể mở sát giới, có thể đem đối phương đã thương, nếu là đại khai sát giới, không chỉ sẽ bị thủ tiêu tư cách, sau khi ra ngoài còn muốn bị tộc quy xử tử, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Đại trưởng lão nhìn Trầm Tường, nghiêm túc nói, Trầm Tường, ngươi đến thời điểm có thể mở ra cái khác giết, bằng không như chúng ta biết xử tử ngươi, đương nhiên, bọn họ cũng không thể giết ngươi, nếu là bọn họ giết ngươi, ta cũng sẽ để bọn họ đền mạng. Trầm Tường gật đầu nói, đại trưởng lão, ta nhớ kỹ rồi, được, bất quá ngươi đi vào hơn nữa cũng không sẽ tìm đến bao nhiêu vảy rồng, bởi vì ngươi không phải long, mà chúng ta long tộc đối với vảy rồng có cảm ứng, lý do sẽ so với ngươi có thật nhiều ưu thế, đương nhiên, ngươi đi vào cũng chỉ là rèn luyện mà thôi, không muốn quá để ở trong lòng, đại trưởng lão nói ra. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Long Kim Vinh trong lòng cũng âm thầm yên tâm một chút, hắn biết đại trưởng lão nói không sai, tìm kiếm vảy rồng, bọn họ long tộc nhất định phải so với nhân loại nhanh. Như vậy hiện tại liền bắt đầu tiến vào Thanh Long bí cảnh, ở bên trong cũng không có thiếu thử thách chờ các ngươi, vảy rồng không phải là như vậy dễ dàng cũng có thể được, mặc dù các ngươi có thể cảm ứng được đến, nhưng cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể thu được, đại trưởng lão nói ra. Sau đó, Trầm Tường cùng cái khác 10 tên thánh tôn, dồn dập nhảy vào Thanh Long hồ. Chỉ là vừa đụng tới hồ nước, Trầm Tường trước mắt cũng bốc lên bạch quang, sau đó hắn phát hiện mình rơi xuống ở một mảnh trong vũng bùn, làm cho cả người bẩn thỉu. Cảm ứng vảy rồng, xem ra muốn thu được tư cách có chút khó khăn, như vậy quy tắc thật giống cần một chút may mắn, coi như ta không ở nơi này, Long Ảnh Dịch cũng không nhất định phải nhận được duy nhất tiêu chuẩn. Trầm Tường từ đầm lầy lên, thả ra một luồng thủy thuộc tính thần lực, trôi nổi ở trên đỉnh đầu chính mình, đem trên người đầm lầy cọ rửa mau mau, sau đó phóng thích nhiệt khí hong khô thân thể. Ngươi có thể hay không cảm ứng được vảy rồng nha, bằng không cũng đến không, Nguyệt Nhi nói ra, nói chúng ta là không cảm ứng được. Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, nói ra, ta cùng Thanh Long đời sau vẫn có không ít tiếp xúc, hiện tại chỉ có thể xem trước một chút cửu tiêu thần kiếm bên trong Thanh Long bộ phận có không có phản ứng. Cửu tiêu thần kiếm cũng là dùng Thanh Long thân thể luyện chế ra đến, chỉ có điều đó là đời sau Thanh Long, thực lực cũng không có này tinh pháp thần vực mạnh mẽ, có phản ứng rồi. Trầm Tường lập tức cửu tiêu thần kiếm, tại chỗ chuyển quyển. Chuyển tới một phương hướng thời điểm, cửu tiêu thần kiếm đột nhiên chiến lên, kha kha, chỉ cần có phản ứng, ta cũng có cơ hội. Trầm Tường thu hồi cửu tiêu thần kiếm, hướng vừa nãy kiếm chỉ phương hướng thuấn di đi qua. Thanh Long này bí cảnh bên trong, không trung một mảnh trắng xóa, cũng không có ánh mặt trời, nhiệt độ vô cùng cân bằng, thỉnh thoảng sẽ có gió thổi tới. Trầm Tường cảm thấy trong này hẳn là không đêm đen, Thanh Long bí cảnh vẫn đúng là đại. Trầm Tường thuấn di một lát, cũng có thể cảm giác được, nếu là ở bên ngoài, hắn đã sớm rời xa tòa Long Thành này. Trầm Tường đi tới một ngọn núi nhỏ bên cạnh, hắn ở phía xa cũng nhìn thấy một hang núi, hắn lại lấy ra cửu tiêu thần kiếm, phát hiện cửu tiêu thần kiếm chỉ có ở chỉ về sơn động thời điểm mới biết rung rẩy. Lẽ nào ở bên trong? Trầm Tường hết sức cẩn thận, thả ra một tia thần hồn đi vào tra xét, có thể thần hồn vừa chạm được cửa sơn động cấm chế cũng tản mất, có trận pháp kết giới. Trầm Tường đi tới cửa sơn động, sử dụng đạo tâm nhãn vọng hướng bên trong, nhưng ngoại trừ các loại thuộc tính thần linh khí tản mát ra năm màu quang hà, cũng không có thứ gì. Cửu tiêu thần kiếm chỉ có chỉ vào hang núi này mới biết rung rẩy, vì lẽ đó chỉ có đi vào bên trong mới sẽ biết, xem ra chỉ có thể tự mình đi vào mới có thể biết. Trầm Tường triển khai thuấn di, thuận lợi xuyên qua cửa động kết giới, tiến vào bên trong sau khi, hắn lại thả ra một tia thần hồn, để thần hồn bay tới tận cùng của sơn động, rất nhanh sẽ nhìn thấy nơi đó có một cái bàn, mặt trên bày ra to bằng móng tay màu xanh giáp mảnh, vảy rồng mảnh vỡ. Trầm Tường vui vẻ nói, sau đó đi tới, thế nhưng hắn không nghĩ tới mới vừa tới đến bên cạnh bàn. Nắm lên vảy rồng mảnh vỡ, hắn liền nghe thấy răng rắc một tiếng, như là phát động cái gì cơ quan, có phiền phức rồi. Trầm Tường chân mày cau lại, lập tức thuấn di rời đi sơn động, mà khi hắn chạy ra hang núi kia thời điểm, Trầm Tường không gặp lại ngọn núi nhỏ kia, mà để hắn tê cả da đầu chính là, ngọn núi nhỏ kia đã biến thành một tòa thật to cóc ghẻ. Vừa nãy ta ở hang này tận cùng bên trong, Trầm Tường nghĩ đến, thân thể không khỏi run rẩy. Cái tên này lại đây rồi, Nguyệt Nhi vội vàng hô. Trầm Tường cũng đã nhìn thấy, này màu xám đen to lớn cốc một cái nhảy lên, dĩ nhiên vượt qua ngàn trượng, trực tiếp nhảy lại đây. Dung mạo ngươi quá khó nhìn, ta không muốn cùng ngươi đánh. Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, cái kia phi khiêu tới được to lớn cốc bổ ra mấy làn sóng kiếm khí, sau đó cũng ẩn nấp khí tức, vội vã thuấn di rời xa nơi này. Những này vảy rồng mảnh vỡ đến cùng là ai đặt, khanh người chết, lần sau ta đến cẩn trọng một chút. Trầm Tường nghĩ đến chính mình đã từng đã tiến vào một con buồn nôn to lớn cốc trong miệng, trong lòng cũng rất không thoải mái. Trầm Tường chỉ là vừa đi vào không bao lâu, phải đến một khối vảy rồng mảnh vỡ, hắn lại giơ cửu tiêu thần kiếm tại chỗ xoay quanh, cảm giác được cửu tiêu thần kiếm rung rẩy, hắn cũng lập tức dừng lại, sau đó hướng phía đó thuấn di đi qua. Là một cánh rừng, cây cối đều rất dày đặc, sẽ không có vừa nãy loại kia buồn nôn đồ vật. Trầm Tường tiến vào trong rừng rậm, thỉnh thoảng biết lấy ra cửu tiêu thần kiếm đến xác nhận phát hiện. Không bao lâu, hắn liền đến một gốc cây cự dưới cây, này viên đại thụ muốn so với chu vi cây cối đại hơn 10 lần, cửu tiêu thần kiếm chỉ chính là này khỏa đại thụ. Trầm Tường vòng quanh đại thụ đi rồi một vòng, không phát hiện dị thường gì, hắn lại dùng đạo tâm nhãn nhìn một chút, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, ở vừa nãy tại sao không cách nào dùng đạo tâm nhãn nhìn thấy cái kia to lớn cốc. Để bảo đảm sẽ không chạy nữa đến quái đồ vật trong miệng, hắn dùng cửu tiêu thần kiếm đâm cây đại thụ này mấy kiếm, cũng không phản ứng gì, đại thụ chảy ra thụ trấp mang theo nồng đậm sinh mệnh lực lượng. Dịch ca, một hạt ác linh huyết châu đổi lấy một khối vảy rồng mảnh vỡ, đây chính là ngươi nói cẩn thận, hiện tại ta cũng dẫn ngươi đi, ta cảm ứng được vảy rồng mảnh vỡ, chỉ cần ta lấy ra, ngươi cũng lập tức đem ác linh huyết châu cho ta. Trầm Tường đột nhiên nghe thấy có âm thanh truyền đến, hắn vội vàng ẩn trốn đi. Đây là Long Ảnh Dịch cùng một gã khác thánh tôn đến rồi, nghe cái kia thánh tôn, bọn họ hẳn là ở làm giao dịch. Long Ảnh Dịch dùng ác linh huyết châu đến trao đổi vảy rồng mảnh vỡ, cái này cũng là vì bảo đảm hắn có thể đi vào Thanh Long Mộ, chỉ cần có thể tiến vào Thanh Long Mộ, kế hoạch của bọn họ cũng sẽ thành công. Trước đó, hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Không sai, ngươi nhanh lên một chút đi đem ngươi cảm ứng được vảy rồng mảnh vỡ lấy ra, ta cho ngươi ác linh huyết châu. Long Ảnh Dịch nói ra, cũng chỉ có ngươi số may có thể gặp phải ta, mới có thể đổi lấy ác linh huyết châu. Ngươi nên rất rõ ràng, bằng thực lực của ngươi, ngươi rất khó thu được danh sách kia, còn không bằng dùng vảy rồng mảnh vỡ cùng ta đổi.